Khủng bố sống lại. Chương 6, WC bên trong tay. Góc truyện audio.com. WC cửa lớn mở ra. Một con trắng hếu bàn tay từ hắc ám bên trong duỗi đi ra. Tất cả mọi người sợ hãi đến không dám ra sinh. Tim đập loạn, câm như hến. Giờ khắc này Dương Gian căn bản không có nghĩ đến cùng lớp bạn học Phương Kính lại đột nhiên tựa như nổi điên nắm lấy chính mình hướng về con quỷ kia phương hướng đẩy đi. Phương Kính, ngươi muốn hại chết ta. Chấm, Dương Gian nghiến răng nghiến lợi. Vừa phát hiện không đúng liền lập tức phản ứng lại. Gấp vội vàng nắm Phương Kính cánh tay. Dừng bước chân lại. Hai người thân hình hơi ngưng lại. Dương Gian ngươi bất tử. Đời ta không thể an tâm. Thật sự cho rằng trước lời chỉ là tùy tiện nói một chút sao. Ngươi bây giờ còn quá ngây thơ rồi. Biết rõ ta bắn tiếng còn đối với ta không có phòng bị. Bất quá này cũng ở dự liệu của ta bên trong. Dù sao ngươi bây giờ cũng chỉ là một cái gì cũng không hiểu học sinh. Còn không biết này thế đạo tàn khốc. Hôm nay ta sẽ dạy ngươi học một lớp. Phương Kính quay đầu lại giống nói. Còn chưa tới hỗ trợ. Nhất định phải đem hắn đẩy vào ngăn cản WC này con quỷ. Không phải vậy con quỷ kia đi ra các ngươi muốn hết xong đời. Muốn mạng sống phải hy sinh một cái người. Ngoài ra không có biện pháp nào khác. Lên mặt nghĩa ép người quả nhiên có hiệu quả. Ở ác quỷ dưới sự uy hiếp. Bởi vì mạng sống hơn nữa một cái nhìn như lý do chính đáng liền cái gì sự tình đều làm được. Lập tức liền có ba cái bạn học nam mang theo vẻ hoảng sợ vọt tới. Bắt được Dương Gian, bốn người đồng thời dùng sức đẩy hắn. Đổi lại là bất cứ người nào cũng không thể chống cự. Lập tức, Dương Gian thân hình lập tức lui về phía sau đi. Rất nhanh sẽ bị đẩy tới cửa toilet miệng. Sau một khắc, cái kia chỉ từ hắc ám bên trong đưa ra trắng bệch bàn tay khoác lên trên bả vai của hắn. Đồng thời ngón tay hơi dùng sức, lạnh lẽo vừa, lại cương trực gắt gao bóp hắn. Một cỗ sức mạnh kinh khủng nắm kéo Dương Gian hướng về phía sau cái kia hắc ám vô cùng WC kéo đi. Dương Gian, cho ta đi vào, lần này ngươi nhất định phải chết. Đời sau học thông minh một chút. Phương Kính tầng tầng va vào một phát, giống lớn nói, Dương Gian phẫn nộ đan xen. Hắn đã cảm thấy toàn bộ bả vai đã mất đi chi giác. Phảng phất đã bị cái kia chỉ lạnh lẽo trắng hếu tay cho bấm nát giống như. Đồng thời một luồng hơi lạnh thấu xương bao phủ toàn thân. Huyết dịch vào đúng lúc này tựa hồ đều phải bị đóng cứng. Các ngươi đám người kia cặn bã. Bạn học một trường lại muốn hại chết ta. Đã như vậy vậy các ngươi cũng đừng nghĩ kỹ quá. Muốn chết. Ta cũng phải kéo mấy người các ngươi làm lót lưng. Nói xong, hắn không nữa chống lại. Bàn tay nắm chặt hai người bạn học cánh tay. Sau lưng kinh khủng sức lôi kéo số lượng để mấy người không ngừng bị kéo đi tới. Phương Kính đã phát hiện không được bình thường. Vội vàng lùi mở, không có để Dương Gian nắm lấy. Không, không muốn, buông, Dương Gian ngươi buông, van cầu ngươi. Ta không muốn chết a, ngươi đừng bắt ta. Ngươi bắt người khác a, cái kia bị tóm lấy hai người bạn học sợ hãi đan xen. Mở miệng xin tha, mang theo tiếng khóc nức nở. Dương Gian cho là mình đã chết đến trước mắt. Trái lại không có sợ hãi như vậy. Cảm nhận được chính mình xung quanh bị bóng tối bao trùm. Hắn lạnh lẽo nói, các ngươi chớ kêu, nếu các ngươi nghĩ muốn hại chết ta. Vậy ta liền muốn các ngươi theo ta cùng chết. Phương Kính, ngươi chớ đắc ý, nếu như ta chết rồi có thể biến thành quỷ nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Trắng hếu cánh tay rút về hắc ám bên trong. WC cửa lớn trong nháy mắt đóng lại. Dương Gian, còn có hai cái hãm hại bạn học của hắn đồng thời biến mất ở trước mắt. Đại môn đóng chặt. Lại cũng không có động tĩnh. Thấy tình cảnh này, Phương Kính mới lớn thở phào nhẹ nhõm. Chưa tỉnh hồn trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Dương Gian, người cuối cùng là xong đời. Phương Kính, ngươi thật sự hại chết Dương Gian bọn họ. Bên cạnh, gặp một màn này những người khác run rẩy nói. Phương Kính sắc mặt dữ tợn nói. Câm miệng, không có ta vừa nãy con quỷ kia đi ra đều phải chết. Còn sững sờ ở đây làm cái gì? Muốn sống đi theo ta. Ba người bọn họ kéo không được quá lâu. Một khi quỷ giết chết bọn họ, còn sẽ lần thứ hai đi ra. Đến thời điểm chết chính là chúng ta. Nói xong, hắn không nói hai lời. Quay đầu đi lên. Phương Kính, tại sao muốn trở lại? Tiếp tục đi xuống một con đường chết. Ai biết còn sẽ gặp phải món đồ gì? Đi trở về cũng có thể đụng tới Chu Chính. Nếu như hắn còn chưa có chết hay là có thể cứu một cứu chúng ta. Phương Kính nói, hắn trong lòng cũng là vô cùng hoảng sợ. Bởi vì ở quỷ vực bên trong chết càng nhiều người lại càng đáng sợ. Có thể chạy trối chết thời gian thật sự là không nhiều lắm. Lạnh lẽo, hắc ám, còn kèm theo tí tách giọt nước thanh, như là vòi nước không có quan trọng. Dương Gian còn có hai người bạn học bị cái kia chỉ trắng hếu bàn tay mang vào cái này không mang theo một tia sáng trong cầu tiêu. Đi ra ngoài, nhanh rời đi nơi này. Đoạn Bằng còn có Trịnh Bay tránh thoát Dương Gian. Sợ hãi đan xen, vội vàng theo vách tường chung quanh sờ loạn. Nỗ lực mở cửa chạy khỏi nơi này. Âm lãnh vách tường ban ban bác bác. Có chút cái hố, tỏa ra một luồng thối giữa mùi vị. WC lại lớn như vậy. Dưới tình huống bình thường chính là nhắm mắt lại cũng có thể tìm thấy cửa lớn rời đi nơi này. Nhưng là hai người bọn họ chung quanh sờ loạn. Trước mắt cũng chỉ có như vậy một mặt vách tường. Bên trái là vách tường. Bên phải cũng là vách tường. Một mặt không sờ tới cuối vách tường chặn ở trước mặt của bọn họ. Cửa, biến mất rồi. Cửa đây. Cửa lớn ở đâu? Vừa nãy vẫn còn ở nơi này đây. Trịnh Bay ngươi có tìm được hay không? Đoạn Bằng mang theo tiếng khóc nức nở. Âm thanh run rẩy, ta chỗ này cũng không có. Trịnh Bay lộ ra sợ hãi ngữ khi nói. Bọn họ điên cuồng vuốt vách tường. Bàn tay không buông tha bất kỳ một tấc địa phương. Nỗ lực tìm tới quen thuộc kia cửa nhà cầu. Nhưng là bất luận bọn họ làm sao mò. Nhưng Thủy Chung không tìm được cái kia phiến rời đi nơi này cửa. Chỉ có một mặt loang lổ, lạnh như băng vách tường. Hoặc có lẽ là đây căn bản cũng không có cánh cửa kia. Liền ở bọn họ tìm cửa lúc rời đi, Dương Gian tình cảnh càng thêm không ổn. Bởi vì hắn có thể cảm giác được cái kia chỉ tay lạnh như băng trưởng liền cầm lấy vai của mình vai. Hơn nữa từ vừa mới bắt đầu chỉ là bả vai đã không có chi giác. Đến bây giờ đã một cánh tay đã không có chi giác. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, mất đi chi giác địa phương càng ngày càng nhiều. Nếu như lan tràn đến toàn thân lời, Dương Gian có thể khẳng định chính mình sẽ là một cỗ thi thể lạnh như băng. Dương Gian cả người toát mồ hôi lạnh. Hắn dụng hết toàn lực cực lực tránh thoát. Không có dùng. Cái kia bị bắt nơi ở giống như là bị đinh sắt cho đinh ở giống như. Vẫn không nhúc nhích. Dùng hết các loại biện pháp dẫy rùa. Vẫn như cũ không được bất cứ hiệu quả nào. Lẽ nào ta liền phải chết ở chỗ này sao? Hắn giờ khắc này đầu óc bên trong chỉ có một cái như vậy ý nghĩ. Cuối cùng, hay là nhận mệnh, hắn trong lòng trái lại không có sợ hãi. Chỉ muốn chính mình ngược lại muốn chết. Trước khi chết cho người nhà gọi điện thoại, lưu cái gì ngôn cũng tốt. Dương Gian khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Nhịn xuống toàn thân lạnh lẽo cùng mất cảm giác. Móc điện thoại di động ra. Thử cho người nhà gọi điện thoại. Nhưng khi hắn mở điện thoại di động lên thời điểm, màn hình lóe lên, hiện ra tới hình tượng nhưng là trước kia hắn nhìn chính là cái kia diễn đàn cố sự. Cố sự trực tiếp là trang cuối cùng. Ở diễn đàn trên có một cái âm tần văn kiện. Dương Gian đột nhiên nhìn thấy cái kia âm tần văn kiện nhất thời sửng sốt một chút. Bất ngờ liên tưởng đến trước ông già kia đứng ở phòng học bên ngoài tiếng gõ cửa. Chờ đã, Chờ chút, nếu như ông già kia đúng là thông qua tiếng gõ cửa đến giết người lời. Như vậy âm thanh này không phải chỉ là đối với người hữu dụng. Đối với quỷ cũng phải có dùng. Chu Chính đã nói, có thể đối phó quỷ chỉ có quỷ. Hắn nghĩ tới đây, nhất thời con mắt sáng ngời. Xông ra mấy phần hy vọng còn sống. Không chút do dự, Dương Gian giờ khắc này cái tay còn lại cánh tay còn có thể hành động. Hắn mở ra cái kia âm tần văn kiện. Đông, thùng thùng, nặng nề tiếng gõ cửa lại vang lên. Vang vọng ở bóng tối này bên trong. Thế nhưng chuyện không nghĩ tới xảy ra. Cái kia chỉ cầm lấy Dương Gian bả vai trắng bệch bàn tay phảng phất bị nóng một hồi giống như. Nhanh chóng thu về, biến mất ở hắc ám bên trong. Lạnh lẽo, cương trực cảm giác nhanh chóng từ trên người tan đi. Cách chương.